xuyên đến năm mất mùa, ta trở thành mẹ chồng cực phẩm. Chương 555, Triệu Nhị Cầu rất giỏi một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt trời vào đầu mùa đông rất ấm áp, bây giờ là giữa trưa. Ánh mặt trời chói chang, gió nhẹ, bầu không khí càng thêm náo nhiệt. Cuộc thi đấu dùng bàn tính để tính toán kỳ thật chính là để ngầm đánh giá các cửa hàng lớn. Tiên sinh phòng thu chi của cửa hàng trên cơ bản đều là người mà chủ nhân tin tưởng nhất, cũng là người sử dụng bản tính nhanh nhẹn nhất, đại biểu cho thể diện của một cửa hàng. Tào Đức Phúc ngồi tựa vào ghế, hừ một tiếng. Tào Phi chính là tiên sinh phòng thu chi đã đi theo ta 20 năm, hắn xưng thứ hai thì không ai dám xưng thứ nhất. Tào Oánh Oánh ho khan một tiếng, nói, cha, người có phải đã quên Chu tiên sinh của cửa hàng Chu gia hay không? Hắn và Tào Phi xuất thân từ cùng một trường, hai người cũng ngang tài ngang sức. Lão Chu cũng là một nhân vật dữ dằn, vẻ mặt Tào Đức Phúc ngưng trọng, nếu lần này bị lão Chu lấy được vị trí đầu bảng, Tào gia ta có thể trở thành chuyện cười. Cha, Tào gia chúng ta không phải đã sớm thành chuyện cười rồi sao? Tiểu nhi từ Tào gia thè lưỡi, bạn cùng trường tư thục của con đều nói đại tỷ bị bán vào Thanh Lâu. 1, 3, Tào Đức Phúc giơ tay lên đập mạnh lên bàn một cái. Tiểu nhi từ Tào gia hoảng sợ, Tề thị vội vàng bảo vệ nhi tử. Người lấy nhi tử chút giận làm gì, hắn mới 7 tuổi, đã biết cái gì? 1, hắn không hiểu, người phải dạy dỗ cho tốt. Ngay cả tỷ tỷ ruột của mình cũng dám nói như vậy, tính tình này nên dạy dỗ lại một chút cho tốt. Tào Đức Phúc lạnh lùng nói, lại để cho ta nghe được một câu như vậy, ta trực tiếp dùng gia pháp. Ô à à, phụ thân xấu xa, phụ thân là kẻ xấu, ta ghét phụ thân nhất. Tiểu nhi tử của Tào gia khóc lớn, nương, chúng ta đi tìm Tào thúc thúc. 1, Tề thị che lại miệng tiểu nhi tử, mím môi nói. Không được nói bậy. Không nghe lời như vậy, vậy trở về đi. 1, nàng kéo nhi tử đi ra khỏi phòng, bốn nha hoàn phía sau vội vàng đuổi theo. Tào Oánh Oánh hơi nhíu mày, Tào thúc thúc, có phải là Tào quản gia hay không? Từ khi nào mà đệ đệ và Tào quản gia trở nên thân thiết như vậy? Tào Oánh Oánh ngẩng đầu nhìn Tôn quản sự đứng ở phía sau. Tôn thúc thúc, ta có thể hỏi lô hàng sa la mà lần trước cha ta lấy về là nhập từ đâu không? Là ở huyện Tuyền. Bên kia có một thôn nhiều đời nuôi tằm, sa la đều được mua về từ nơi đó, trong nhà đối tác quen biết trước kia xảy ra biến cố, vì thế tìm một người khác ủy thác, không ngờ lại xảy ra chuyện. Tôn quản gia nói xong, dừng một chút, thấp giọng nói. Lão gia, ta nhớ kỹ, chủ nhân vườn nhuộm sa la lúc trước kia chính là do Tào quản gia tìm tới, sợ không phải đã sớm. 1, Tào Đức Phúc trừng mắt, lão Tào khốn nạn này. Uổng công lão tử tín nhiệm hắn như vậy, hắn ta hại khuê nữ của ta, còn hãm hại gia nghiệp của ta, rốt cuộc có dã tâm gì? Cha, đừng tức giận, Tào Oánh Oánh đưa một ly nước tới, phụ mẫu của Tào quản gia từng là người của Tào phủ, hắn ta không có khả năng tự ý làm loại chuyện này, có phải là bị người khác sai khiến hay không? Tào Đức Phúc vỗ bàn, chẳng lẽ là nhũ mẫu của ta, mẹ của Tào quản gia là nhũ mẫu của hắn? Cho nên hắn mới có thể tin tưởng như vậy. Tào Oánh Oánh, mộ phần của Tào nhũ mẫu đã cỏ đã cao một thước, có liên quan gì đến nhũ mẫu, đầu óc của cha nàng? 1, nàng chậm rãi mở miệng nói, à nãi coi cha như hài tử ruột của mình, không có khả năng làm chuyện như vậy, chắc chắn là người khác. Nói không chừng là Chu gia. Tào Đức Phúc nheo mắt lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lão Chu vẫn luôn cạnh tranh gay gắt với ta. Trên thương trường không sánh bằng nên duỗi tay đến hậu viện Tào gia của ta. Lão gia, nhìn kìa, Tào Phi đã vào chung kết. Tôn quản gia nhắc nhở, thành công rời đi sự chú ý của Tào Đức Phúc. Sau đó cho Tào Oánh Oánh một ánh mắt, lão gia là người cứng nhắc cố chấp. Ông ta cũng không có cách nào, nhưng mà ông ta sẽ điều tra rõ ràng chuyện này, cách chương.